Chương 221, chuyên nghiệp cứu viện con tin, mẹ thỏ xuất chiến. Tỏ gì nghe được cả rèn nặng nề gật gù, nắm tay nói rằng, ta sẽ cố gắng đi làm, cả rèn đại sư ngươi yên tâm hảo, ngươi nói ta phải làm gì chứ. Cả rèn gật gù sau đó đối với Long nói rằng, tuy rằng hiện tại toàn thành bị cúp điện, thế nhưng ta tin tưởng một chỗ tuyệt đối sẽ không bị cúp điện, vậy thì là bổ kẹ mẩn trung tâm. Bất kể là chỗ nào tổ kẹ mẩn trung tâm đều sẽ có chuẩn bị dùng nguồn điện chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi mang theo tỏ gì đi liên hệ lần bác sĩ, nhìn có biện pháp nào hay không trợ giúp y ổ xịt tái sinh. Cả rèn nói rằng, hiện tại là buổi tối, vì lẽ đó thành thị năng lượng mặt trời phát điện thiết bị không có thể đưa đến hiệu dụng. Đợi được ngày mai hừng đông, toàn bộ thành thị lần nữa khôi phục điện lực như vậy cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Còn muốn chờ một buổi tối à? Ta rất nhớ buồn ngủ nha. Sinh đôi muội muội cắt đờ dìn không khỏi mà há hốc miệng ngáp một cái, mà tỷ tỷ ồ ẩu gì cu nở dê là ở xoa chính mình còn buồn ngủ con mắt, xem ra hai người này tiểu cô nương đúng là không chống đỡ được buồn ngủ tập kích. Long an ủi hai cái muội muội nói rằng, hiện ở đây là an toàn, các ngươi trước tiên ngủ một giấc đi. Mà vào lúc này vẫn đang quan sát lồng pha lê trong mẹ thỏ thân hình xuất hiện ở lòng trước mặt nói rằng, ta đến hộ tống các ngươi đi bổ kẹ mẩn trung tâm, không chỉ là vì trợ giúp các ngươi, hơn nữa ta cũng muốn gặp gỡ này con đến từ ngoài không gian bổ kẹ mẩn Eosis. Long gật gù sau đó một tay nắm lấy tỏ dỉ vai ngâu sau nói với mẹ thỏ, như vậy xin nhờ ngươi rồi. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng, con mắt lập lòe một trận có thể màu xanh lam lượng mang, thân hình bùng lên mang theo Long cùng tỏ dỉ hai người trong nháy mắt biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Long cùng kết con mắt tựa hồ nhìn xung quanh, Kết tiểu thư một bên gõ máy vi tính sách tay của mình một bên khó mà tin nổi nói, này đến tột cùng là cái gì bổ kẹ mẩn, luôn cảm giác có chút rất là lanh khốc, rất cảm giác kỳ quái. Cả rèn nghe được lời của nàng cười nói, cảm giác của ngươi rất chuẩn xác, chỉ có điều này con bổ kẹ mẩn ngoại trừ lanh khốc ở ngoài thực lực QNZ là cao cấp nhất mạnh mẽ, nếu như có hắn ra tay chúng ta cứu viện con tin cùng đối kháng y ổ xịt hội trơn nên dễ dàng rất nhiều. Long cùng kết nghe được cả rèn hai mặt nhìn nhau, này con câu đố như thế bổ kẹ mẩn sợ là so với ngoại diện con kia ngoài không gian Eosis càng thêm thần bí, bất quá riêng là về mặt khí thế bọn hắn cũng cảm giác được này con bổ kẹ mẩn có cùng bề ngoài không hợp thực lực, thân thể gầy yếu trong tuyệt đối ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh. Mẹ thỏ mang theo Long còn có tỏ gì tệ lẹ bọt đến thành thị trên không. Trong đêm tối nhiều như hoàng trùng Eosis phân thân trên không trung không ngừng bay lộn tìm kiếm bốn phương khả năng tồn tại cá lọt lưới. Mẹ thỏ con mắt chung quanh nhìn quét, nhưng vào lúc này có một đám phân thân phát hiện giữa không trung mẹ thỏ còn có Long hai người này, dường như cá giết sang sông, một đại sóng phân thân bay cuộn hướng về này cả đám phi tập lại đây. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng, cánh tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt lấy mẹ thỏ thân thể làm nguyên điểm cuốn lấy một trận mãnh liệt long quyền cơn lốc. Mạnh mẽ do xoáy hình thành to lớn bình phong đem Eosis hoàng trùng rôn nở dê như phân thân rảo cái nát tan, cường lực long quyển bỗng nhiên nổ tung. Mẹ thỏ mang theo Long cùng tỏ dị thân thể hai người như là điện quang bình thường phi chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt chính là đỉnh đứng ở có liên minh tiêu chí một tràng to lớn kiến trúc trước mặt, thình lình chính là bộ kẹ mẩn trung tâm. Mẹ thỏ tiện tay ném ra một cái sổ ANO cờ bay lộn ô dạ sờ dở đem một làn sóng bồi hồi ở đây Eosis phân thân hết mức phá hủy. Mẹ thỏ đem Long cùng tỏ dị hai người phóng tới trên mặt đất sau đó ngưng giọng nói, Long, nơi này liền giao cho ngươi, ta sẽ đi gặp này con đến từ ngoài không gian bổ kẹ mẩn. Mẹ thỏ nói xong thân thể bỗng nhiên xoay một cái, con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu giữa không trùng phi phát tới phân thân mẹ thỏ cánh tay một tấm ở trước người ngưng tụ một cái màu xanh lam lồng phòng. Hộ, dường như đạn pháo bình thường oanh bắn ra. Mạnh mẽ oanh kích sức mạnh ở trong không khí khuấy động một trận gơ nở so nở dê, mẹ thỏ thở ra đem bị ổ xịt phân thân toàn bộ nghiền ép nát tan sau đó cấp tốc bay đi. Long lôi kéo còn ở đứng ngây ra tỏ gì nói rằng, không nên đờ ra, nơi này liền yên tâm giao cho mẹ thỏ. Chúng ta còn có cái khác nhiệm vụ trọng yếu thiếu niên này mới phản ứng được, mà Long nhưng là vội vã móc ra giấy thông hành bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn mở ra vọt vào. So với lạ dù City những địa phương khác hoàn toàn đủ ám, đèn đuốc sáng choang bộ kẹ mẩn trung tâm quả thực quá dễ thấy. Long, là người A. Long vừa chạy vào bộ kẹ mẩn trung tâm nhưng là không nghĩ tới nên đến một người phụ nữ, bất quá không phải bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư mà là ngự Long đại tiểu thư. Sau đó tủ cổ còn có xú gì các nàng QNZ là chạy tới, mấy người phụ nhân đều ở nơi này. Long vô cùng ngạc nhiên hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ ở bộ kẹ mẩn trung tâm, vừa nãy lẽ nào không có bỏ chạy sao? Tủ cổ chan sưng mặt lên giáp bất mãn nói, ta bởi vì chúng ta biết đại thúc ngươi là sẽ không đào tẩu, vì lẽ đó chúng ta đương nhiên QNZ không thế bỏ lại ngươi một mình đào tẩu a. Lẽ nào ngươi đối với chúng ta như vậy không tự tin? Long quyết định vẫn không thể cùng nha đầu này tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn chúng nữ trầm giọng nói. Giang, hiện tại tình huống bên ngoài tương tin các ngươi không thể không biết đi. Tình huống bây giờ phi thường ác liệt. Eosis bắt lấy lượng lớn nhân loại. Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động đem bọn họ doanh cứu ra lại là cứu người sao? Ạ lẹt xa đại ký giả vờ y tay trưởng bất đắc dĩ nói rằng. Này trải qua là bao nhiêu lần? Ta cảm thấy chúng ta đều sắp trở thành chuyên nghiệp cứu viện con tin tìm tòi đội. Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngâu sau vô vô tỏ dỉ vai nói rằng, hiện tại giao cho ngươi, ngươi biết nói sao liên hệ ngươi ba ba đi, như vậy liền phiền phức ngươi liên hệ lần bác sĩ đồng thời đem chúng ta muốn tái sinh Eosis ý nghĩ nói cho hắn, cần phải xin hắn vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Tỏ dỉ nghe được Long gật gật đầu ngâu sau vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Mà Long nhưng là đem tình huống trước mắt cùng chúng nữ đại thể giải thích một phen. Nghe được dĩ nhiên có hai con Eosis đại gia đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Này nếu để cho hiện tại còn ở chăm chỉ không ngừng gõ lên thành thị lồng phòng hộ này tôn đại thần biết rồi vậy còn đạt được. Tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả toàn bộ đuổi tận giết tuyệt mà vào lúc này cùng lần bác sĩ bắt được liên lạc tỏ gì chạy tới gấp giọng nói rằng. Ba ba nói, vừa nãy rủ cổ tiểu thư tìm đến ta thời điểm bị Eosis bắt đi. Hiện tại đang cùng con tin giam chung một chỗ, bây giờ nên làm gì a ngươi nói? Chính là đảm nhiệm ba ba ngươi trợ lý vị kia rủ cổ tiểu thư à? Na NG cu NG còn lưu ở thành phố này trong hơn nữa còn bị Eosis bắt đi nghe được thiếu niên Long gấp giọng hỏi. Nếu là ngươi lần bác sĩ trợ lý, nói vậy Na NG có biện pháp bang giúp chúng ta tái sinh Eosis chứ tỏ gì nghe được Long gật gật đầu nói rằng. Ba ba nói chúng ta nếu như muốn tái sinh Eosis dù cổ tiểu thư hoàn toàn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp, mà hiện tại hết thể bị Eosis nắm lấy nhân loại đều tập trung giam giữ ở. Thành thị bên bờ biển trên hình cầu ca kịch viện trong Long gật gù ngâu sau xoay người đối với chúng nữ nói rằng, xem ra hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, đại gia theo ta đồng thời, đi ca kịch viện sẽ bị giam giữ con tin giải cứu ra. Hiện tại mẹ thỏ nói vậy hội kiềm chế lại Eosis. Này hoàn toàn cho chúng ta cung cấp cơ hội may đồng học vô cùng phiền muộn mà nói rằng, lần này xem ra buổi tối lại không thể ngủ ngon giấc cái thành phố này, tại sao chúng ta mới đến không bao lâu liền sẽ gặp phải như thế chuyện buồn bực chơ chút. Long đi tới trước máy vi tính trực tiếp bấm điện thoại nhà nói rằng, tuy rằng ta tuyệt đối tin tưởng mẹ thỏ thực lực, thế nhưng ta cảm thấy hay vẫn là lại xin mời một người trợ giúp sẽ khá được. Điện thoại vang lên rất lâu mới truyền được. Long nhìn trong video còn ở thu dọn dung nhan quản gia nói rằng, xin lỗi, muộn như vậy còn muốn quấy rầy ngươi, thế nhưng ta hiện tại bị một điểm phiền toái nhỏ, xin lập tức hỗ trợ đem hắc ám lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn chuyện đưa tới. Giải lệ bang Long tuyển đến người quản gia này đúng là hết chức trách, nghe được Long vội vã đi chuẩn bị ngay, thế nhưng chốc lát sau khi trở về nhưng là chỉ chuyện đưa tới một cái master bản. Quản gia cực kỳ xin lỗi nói cho Long. Bởi vì dẹ chờ dồn mỗi một quãng thời gian liền trở về trong tầng mây hấp thu điện năng, không biết bay đến này một áng mây trong đến hiện tại còn chưa có trở lại, này đêm hôm khuya khoắt căn bản không vị trí đi tìm. Long tướng hắc ám lũ gì à mà sở bạn nắm ở trong tay nói rằng, không có quan hệ, có nó như vậy đủ rồi. Long cầm lấy mà sở bạn sau đó mang theo chúng nữ sau đó tỏ dị vội vã chạy ra bộ kẻ mẩn trung tâm hướng về thành thị bên bờ biển chạy đi. Mà thành thị trên không đột nhiên một đoàn to lớn ánh lửa nổ tung lắp bắp ra. Dây của giả phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngầm, vừa nãy này không nghi ngờ chút nào chính là nó kết tác. Này tôn đại thần là thật sự muốn đẩy Eosis vào chỗ chết, đều thời gian dài như vậy không ngừng chút nào hết mà công kích thành thị lồng phòng hộ, lẽ nào không có chút nào lui sao? Mà một mặt khác. Một bên chỉ huy phân thân ở trong thành phố chung quanh bắt lấy cá lọt lưới Eosis cùng trước mặt tới rồi mẹ thỏ rốt cục không hẹn mà gặp. Mẹ thỏ thân thể trôi nổi ở giữa không trung thẳng tắp nhìn chăm chú vị này đến từ ngoài không gian sinh vật, mà Eosis nghiêng đầu nhìn mẹ thỏ tựa hồ đang quan sát trước mặt này con sinh vật tin tức. Đợi được phát hiện mẹ thỏ không phải đồng bạn của chính mình sau đó, Eosis lập tức từ trong thân thể phân ra vài con phân thân hướng về mẹ thỏ phi phát tới. muốn đối với mẹ thỏ bảo chế y theo chỉ dẫn. Mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại, sau đó tiện tay vung lên, một trận tính thực chất mạnh mẽ siêu năng sức mạnh lan đến ra, đem Eosis phân thân hết mức cuốn vào giả hủy. Mẹ thỏ ngưng giọng nói, ta vô ý cùng ngươi giao thủ, bởi vì ngươi tình trạng cùng lòng không kém, từ ngoài không gian đến cơ thể sống, e sợ so với ta càng thêm làm khó thế giới này tán đồng. Bất quá ngươi nhưng là có một chút mạnh hơn ta, bởi vì ngươi chí ít không phải thân đơn bóng chức còn nắm giữ đồng bạn, mà ta thế giới này chỉ có một cái mẹ thỏ. Nghe được mẹ thỏ, Eosis méo xệch đầu, không biết có nghe hay không hiểu mẹ thỏ. Mẹ thỏ thăm do chọn dùng lực lượng tinh thần giao lưu phương thức cùng Eosis giao lưu, bởi vì nó biết trước mắt vị này đến từ ngoại thiên không sinh vật cùng nó dạng, trong thân thể ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, là thuộc về siêu năng lực hệ Psi-type Pokemon. Nhưng mà mẹ thỏ động tác nhưng là bị Eosis hiểu lầm, nó cho rằng mẹ thỏ muốn xâm phạm chính mình, bởi vậy lúc này trong lúc đó thân thể bay ngược ra. Thân thể vì đó xoay một cái trong nháy mắt biến thành công kích hình thái, Eosis cánh tay cuốn một cái, trong nháy mắt liền ngưng tụ một cái giáp cả nồng hướng về mẹ thỏ oanh kích lại đây. Mẹ thỏ không có phòng bị, thân thể trực tiếp chịu đựng trụ Eosis này cường lực một đòn. Mặc dù là đến từ ngoài không gian, thế nhưng Eosis lực công kích nhưng là dị thường cường hãn, mẹ thỏ gặp sức mạnh như thế một cái giáp cả nồng công kích thân thể tung bay hướng về mặt đất rơi rụng. Eosis cánh tay ôm hết, thân thể lấp lánh một trận huyễn thải cực quang rôn nở dê như vầng sáng đỗng nhiên oanh kích ở mẹ thỏ thân thể bên trên, mặc dù là công kích hình thái, thế nhưng tốc độ nhưng là đồng dạng cực kỳ mau lẹ. Mẹ thỏ bị Eosis này một cái rèn hí bụt chính diện bắn trúng, thân thể như là đạn pháo bình thường đập xuống đất đem ven đường đèn điện trực tiếp đụng gãy. Như là hoàng trùng bình thường đẩy trời tới lui tuần tra Eosis phân thân chen chúc mà xuống, đem mẹ thỏ một tầng dày đặc nghiêm nghiêm mà bao vây lấy. Nhưng vào lúc này một đạo kim sán năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất, cường lực hỉ ở bìm đem này một làn sóng phân thân quét ngang phá hủy. Eosis thân thể trong nháy mắt liền biến ảo thành phòng ngự hình thái, thân thể bao viên ngưng tụ một cái lồng phòng hộ trực tiếp đem mẹ thỏ này cường lực một đòn hỉ ở bìm hoàn toàn chống lại. Nổ tung sản sinh yên vụ ở giữa không trung tản mát ra, sau đó Eosis thân thể lại là vì đó biến đổi, lần này là tốc độ hình thái. Eosis cánh tay bỗng nhiên bay khắp, trong nháy mắt một trận kim sán ngũ giác sờ bíp từng cơn sóng liên tiếp hướng về mẹ thỏ bắn vụt tới. Mẹ thỏ cánh tay một tấm trực tiếp ở trước người ngưng tụ thành một đạo trong suốt lồng phòng hộ, Eosis sờ bíp oanh kích ở tầng này vô hình bích trướng trên vỡ nát tan cảnh. Mẹ thỏ đem siêu năng bích trướng bỏ ngẩng đầu nhìn Eosis lên tiếng nói rằng, ta vô ý cùng ngươi giao chiến, ta chỉ muốn đổi một cái đối lập hòa bình phương thức giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Eosis trước ngực tính giờ khí lưu chuyển một tầng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, sau đó thân hình trên không trung lóe lên trong nháy mắt biến mất. Mẹ thỏ con mắt vì đó một lăng, sau một khắc Eosis nhưng là xuất hiện ở mẹ thỏ thân thể đem toàn bộ chống đối trùng bay ra đi. Này một chiêu ý chỉ mẹ địt quả thực có thể sánh ngang tệ lẽ hoặc rồi Eosis một kích thành công, sau đó thân thể lần thứ hai chuyển biến thành công kích hình thái. Một cái cường lực giảm cả nồng trong nháy mắt ngưng tụ sau đó trực tiếp hướng về mẹ thỏ oanh kích lại đây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kịch liệt nổ tung khuấy động lên một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí, kim sán điện lưu chung quanh thoáng xạ. Eosis cánh tay một quyển sau đó đông nhiên rối dài, như là dây thường bình thường chấp giật dò vào nổ tung sản sinh trong khói mù. Thật dài cánh tay lại như là cao su dây thường đông nhiên lôi kéo đem mẹ thỏ toàn bộ lôi lại đây. Vốn mẹ thỏ trên tay cấp tốc ngưng tụ thành một cái bóng màu đen cầu sau đó trực tiếp hướng về Eosis đập tới, thế nhưng này con bị dịch của giả coi là ngoại tinh hầu tử ra hỏa nhưng là trong nháy mắt này cấp tốc biến ảo thân thể, lần thứ hai biến thành nêm dịu phòng ngự hình thái trực diện chịu đựng mẹ thỏ này một cái công kích. Xa đào bạn muốn nổ tung lên cuốn lấy một trận cường lực xung kích sóng khí, Eosis thân thể bao viên sau đó ngưng tụ một tầng lồng phòng hộ trực tiếp đem mẹ thỏ đánh bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt Eosis lần thứ hai từ phòng ngự hình thái biến ảo thành tốc độ hình thái, cực kỳ nhanh chóng Ischimesis tuyệt chiêu căn bản không cho mẹ thỏ thời gian phản ứng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nó. Eosis dùng dây thường bình thường cánh tay chăm chú quấn quanh trụ mẹ thỏ, thân thể QNZ ở một giây đồng hồ bên trong chuyển biến thành công kích hình thái. Eosis mang theo mẹ thỏ thân thể cấp tốc bay tới giữa không trung, con mắt lấp lánh một trận có thể màu xanh lam thâm thúy ánh sáng. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần sức mạnh còn như thực chất trên không trung một vòng gợn sóng, cùng Hắc Ám Lù Gì Ạ từng có giao phong, mẹ thỏ đương nhiên biết đây là cái gì tuyệt chiêu. Siêu năng lực hệ xì tại hai trung cực hàm nghĩa tinh thần tăng áp, mẹ thỏ con mắt đột nhiên một lăng, đồng nhiên một tiếng quát lớn, theo một đạo huyễn thải ánh sáng tại thân thể lưu chuyển mà qua, mẹ thỏ trong nháy mắt hoàn thành hình thái biến ảo, thình lình chính là mẹ gà mẹ thỏ Iliosis, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nó QNZ không nghĩ tới mẹ thỏ dĩ nhiên cũng sẽ biến ảo chính mình hình thái. Một giây sau, mẹ thỏ thân thể trong nháy mắt biến mất từ Iosis trói buộc bên trong tránh thoát khỏi đến. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lấy Iosis trong thân thể tâm làm nguyên điểm tứ tán lan đến bao phủ ra. Cực kỳ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dường như cơn sóng thần dôn nở dê như một tầng cuốn sạch lấy một tầng. Toàn bộ không gian cũng vì đó gợn sóng rung động không ngớt. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn sóng vẫn khuyết tán đến 100 meter phạm vi. Sẽ ở này bên trong bị cuốn vào đèn đường cùng cây cối lại như là bị cuốn vào 2 vạn mét thâm đáy biển bị trong nháy mắt nghiền ép biến hình. Trong không gian mẹ thỏ thân hình cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, cự ly Iosis ngoài trăm thức không gian đột nhiên một cơn chấn động, mẹ thỏ tay phải bình thân, cánh tay trái nắm lấy cánh tay phải nhắm vào Iosis. Mẹ thỏ con mắt thương lượng một trận có thể hào quang màu xanh lam, đồng nhiên một tiếng quát lớn ngưng tiếng nói, tích cơ một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như hậu nghệ xạ nhật giống như vậy, một đạo màu tím hoàn toàn do sức mạnh tinh thần ngưng tụ mà thành mũi tên ánh sáng ngưng tụ thành hình. Lực lượng tinh thần mũi tên ánh sáng xoay tròn xuyên phá Iosis áp bức tới được tầng tầng lực lượng tinh thần làn sóng, dường như theo gió vượt sóng bình thường oanh xạ mà xuất, càng là ở tinh thần tăng áp uy áp mạnh mẽ bên dưới miễn cưỡng nổ ra một con đường. Iosis thân thể trong nháy mắt biến thành tốc độ hình thái trên không trung phi thiểm mà qua, thế nhưng đột phá lực lượng tinh thần làn sóng mũi tên ánh sáng tốc độ càng nhanh, hơn đi theo Iosis thân thể một cái chiếc chuyển phủi đi liên tiếp tàn ảnh sau đó đột nhiên ra tốc. Iosis phi thiểm thân thể đột nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn mình ngực trái không biết lúc nào lại bị trực tiếp nổ ra một cái to bằng nắm tay cửa động. Iosis thân thể biến ảo thành phổ thông hình thái, ở mẹ thỏ ánh mắt khó mà tin nổi trong trực tiếp này bị Iosis cờ trực tiếp động quán ngực tự mình chữa trị sau đó hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên cùng lúc trước nhìn thấy như thế, hảo kinh người tái sinh năng lực. Coi như là bị dưới của dạ trùng cực hỉ ở bỉm vanh thành một hạt châu cu nở dê chỉ là bỏ ra thời gian 4 năm cường hãn dễ cố vợ. Mẹ thỏ ánh mắt vì đó lăng nhiên, cái này ngoài không gian đến bổ kẹ mẩn tựa hồ so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó, thủ đoạn tờ nở dê lơ tờ lơ tờ.